Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À với anh, giống như tôi là một người mẫu mạng, có rất nhiều người cũng cảm thấy chỉ cần tôi trang điểm thật đẹp, đứng trước ống kính cười khúc khích là được rồi. Nhưng là tự tôi biết, công việc này không phải là như vậy. Bởi vì để làm nổi bật sản phẩm hay vì yêu cầu phối hợp của nhiếp ảnh gia, chúng tôi thường xuyên phải bày ra nhiều tư thế cho phù hợp với mục đích của công việc. Cũng muốn thường xuyên được tự trau dồi bản thân mình bằng cách quan sát và học hỏi nhiều hơn, không phải chỉ cần xinh đẹp là không đủ. Đây chỉ là một trong nhiều những khó khăn khác. Mỗi ngành nghề đều có chỗ không dễ dàng, cho nên anh đừng bao giờ tự coi nhẹ bản thân mình. Chúng ta phải biết giá trị của mình. Đây chính là sự kiêu ngạo của chúng ta. Ánh mắt quan điểm của người khác đều không là gì cả. Giai nhân luôn nhẹ nhàng từ tốn của Lăng Lỵ, với khích lệ của anh mà nói một hơi dài như thế, hơn nữa còn có vẻ rất là nghiêm túc. Doãn Quang Nghi cảm thấy có một chút buồn cười, lại là vô cùng cảm động, trong lòng cũng mềm hẳn đi. Anh thật là may mắn có thể mang Lăng Lỵ rời khỏi nơi ở của cha cô, thật là may mắn cô có thể ở lại bên cạnh anh, nói chuyện với anh. Lăng Lỵ khích lệ anh như vậy khiến anh cảm thấy có thể thu ngắn lại khoảng cách giữa bọn họ một chút. Doãn Quang Huy vẫn chăm chú nhìn cô, chậm chậm mà không có trả lời, mà sự yên lặng của anh không hiểu vì sao lại khiến cho Lăng Lỵ cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Tôi đã nói sai cái gì sao? Vì sao anh lại nhìn tôi như vậy chứ? Đánh tan không khí yên lặng, làm cho người ta lúng túng trầm mặc, Lăng Lỵ lên tiếng trước. Không có, em không có nói sai. Tôi chỉ là cảm thấy em thật sự là một cô gái đặc biệt. Giọng nói trầm ấm, hoài nhã của Doãn Quang Huy nghe ra là hết sức dịu dàng. Mặc dù Lăng Lỵ đến từ một gia đình tan nát, nhưng tâm trí của cô không hề bị bẻ gãy. Không giống như một ít người bon chân trong xã hội này, bởi vì gia đình tan nát mà trở nên sa đọa hay là cực đoan. Ngược lại, cô rất là cố gắng, rất là kiên cường, bởi vì không muốn mang lại gánh nặng cho người khác, cho nên cô cũng tìm được một công việc có giá trị và kiêu ngạo, mà anh lại rất thích tính kiêu ngạo của cô. Tôi làm gì có chứ? Anh đừng nói lung tung. Tôi là một người rất tầm thường trong những người tầm thường mà thôi. Nghe anh nói như vậy, vành tai của cô ửng đỏ, không biết phải phản ứng như thế nào cả. Ánh mắt anh rất là rằng co, không muốn làm cho cô lúng túng, khiến cô không chịu nổi mà tém tóc bên má. Cô cởi áo khoác trả lại cho anh, rồi chạy trối chết. Tôi muốn trở về phòng, ngủ ngon, anh cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Bị cái gì vậy chứ? Tại sao cô lại đỏ mặt? Là vì Doãn Quang Huy sao? Rõ ràng là anh đã có người yêu, hơn nữa còn ở nhà đối diện. Vậy thì vì sao cô lại có ý tưởng với anh như vậy này trời? Lăng Lỵ giống như là trốn tránh yêu quái, nhanh chóng chạy về phòng. Không ngờ vừa mới nằm xuống giường được mấy phút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Em đã ngủ chưa? Tôi có thể vào được không? Giọng nói của Doãn Quang Huy vang lên từ đằng sau cánh cửa, làm như không nghe thấy bởi vì quá chột dạ. Cô da đỏ đã ngủ, trong lòng lại băn khoăn. Lăng Lỵ ngồi dậy, lấy chăn trùm lên người từ trên xuống dưới, không biết là phòng bị cái gì. Không còn cách nào khác, cô thì thào lên tiếng. Sao có thể chứ? Sau khi cô trả lời thì cánh cửa của Doãn Quang Huy mở ra, bóng dáng cao lớn đi tới bên giường của cô, trong tay mang theo một cái hình tròn bằng lưới, xung quanh treo lơ lửng rất nhiều lông chim, đưa tới trước mặt của cô. Tôi đoán rằng em còn chưa ngủ, cho em này, treo ở bên giường có được hay không? Doãn Quang Huy vừa nói vừa đem cái đùa bùi mộng treo ở đầu giường. Là bùa đuổi mộng sao? Lăng Lỵ trợn mắt ngạc nhiên quan sát đồ vật trước mắt một lần nữa. Bùa đuổi mộng không có tìm, là bùa hộ mệnh xuất phát từ Bắc Mỹ, rất nhiều cửa hàng lưu niệm có bán nó. Chỉ là không hiểu vì sao Doãn Quang Huy lại có sẵn trong tay như vậy, lại đưa nó cho cô để làm gì chứ? Đúng vậy, là bùa đuổi mộng, mang lại những giấc mộng đẹp, xua tan ác mộng xấu. Em với mình nằm nói rằng em nằm mơ tới ác mộng, lại bị tôi đánh thức. Tôi nghe là em rất là khó ngủ, lại ngủ không ngon. Trước kia tôi có mua cái này, bây giờ cho em đặt ở đầu giường. Hy vọng cho giờ tới sáng em sẽ không bị tôi đánh thức nữa. Lăng Lỵ vô cùng nhạy cảm, chắc hẳn là ngủ không lâu. Doãn Quang Nghi vui vẻ treo bùa đuổi mộng ở trên đầu giường cô, giống như là có thể bảo hộ giấc ngủ của cô mỗi đêm vậy. Vì Lăng Lỵ làm việc, cho dù chỉ là chuyện nhỏ cũng có thể làm cho anh vui vẻ đến thế. Anh giống như là đang dỗ ngọt một đứa trẻ vậy. Anh vui vẻ vâng lời, Lăng Lỵ thì nhíu mày lại. Dỗ con nít, không phải là như vậy. Nếu con nít tôi sẽ ngồi bên cạnh nhìn con bé, tới khi nó ngủ rồi mới thôi. Doãn Quang Nghi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, mới vừa rồi được Lăng Lỵ khích lệ, tâm tình vui vẻ kéo dài cho đến tận bây giờ, thần thái là 10 phần phấn khởi. Tại sao chứ? Trên môi của cô vẫn còn vương lại nụ cười thỏa mãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net